Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 90, thứ tư cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 90, thứ tư cái. Hoàng Yên Trần như trước một bộ lãnh diễm cao quý bộ dáng, nói. Nói cho ngươi biết chân tướng, cũng không phải là không thể được. Ngươi hẳn là nghe qua Tây Viện Tam Đại Nữ Ma Đầu A, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Có nghe thấy, Hoàng Yên Trần tiếp tục nói. Vậy ngươi có biết hay không, Tam Đại Nữ Ma Đầu bên trong có một vị chính là Lạc Hư Tiền Bối Hậu Nhân. Trương Nhượng Trần hơi kinh ngạc thoáng một phát, nói. Lạc Hư Tiền Bối Hậu Nhân. Trương Nhượng Trần đối với Lạc Hư hay vẫn là có chút bội phục, nếu không là hắn tu luyện thành hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, muốn tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chứng kiến Trương Nhượng Trần biểu lộ, Hoàng Yên Trần khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Vị nào nữ ma đầu tên là Lạc Thủy Hàn, chính là Lạc Hư Tiền Bối đời thứ bảy hậu nhân, bởi vì thập phần sùng bái lão tổ tông, cho nên tự lấy chính mình lão tổ tông làm mục tiêu, thế muốn trở thành lão tổ tông vĩ đại như vậy võ đạo cường giả. Nếu để cho nàng biết rõ, ngươi tại cùng cảnh giới đánh bại nàng lão tổ tông, ngươi đoán nàng sẽ giết hay không ngươi? Trương Nhược Trần nói, thật đúng là nói không chính xác. Tại Trương Nhược Trần xem ra, nữ nhân tương đương không thể nói lý, căn bản không thể dùng lẽ thường có lý cởi nàng nhóm. Ví dụ như, năm đó chỉ giao công chúa, lại ví dụ như Lâm Nính San. Trương Nhượng Trần đến nay đều không có làm hiểu, các nàng vì sao phải giết hắn. Hoàng Yên Trần lại nói, ngươi phải biết rằng, Lạc Thủy Hàn kiêng kỵ nhất lưỡng chuyện là cái gì? Trương Nhượng Trần hỏi, là cái gì? Hoàng Yên Trần nói, tại thế giới của nàng ở bên trong, thứ nhất, tuyệt đối không thể có người so Lạc Hư Tiền Bối càng có ưu thế tú. Thứ hai, tuyệt đối không thể có người so nàng càng có ưu thế tú. Ngươi phải biết rằng, nàng lần thứ nhất võ tháp xông cửa thời điểm, xông qua được gần kề chỉ là tầng thứ ba cửa thứ hai. Thế nhưng mà ngươi lại xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, nàng nếu là biết rõ việc này, nhất định sẽ cùng ngươi quyết đấu. Dùng ngươi tu vi hiện tại, ở trước mặt nàng, căn bản không đủ xem. Nàng chỉ cần một chiêu, có thể đem ngươi đánh chết 10 lần. Tuy nhiên Hoàng Yên Trần nói được tựa hồ thật sự có chuyện như vậy đồng dạng, nhưng là, Trương Nhược Trần lại một điểm cũng không sợ, nói. Tại võ thị học cung, chỉ sợ nàng còn không dám đối với ta hạ sát thủ a. Ha ha, Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt cười cười, nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nữ ma đầu, ba chữ chỉ nói là nói mà thôi. Dùng Lạc Thủy Hàn thực lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem ngươi diệt trừ. Giết ngươi về sau, võ thị học cung trưởng lão liền xương cốt của ngươi đều tìm không thấy. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói cho ta biết trước vấn đề. Chúng ta không thân chẳng quen, các ngươi vì sao phải quan tâm như vậy an nguy của ta? Hay vẫn là nói, mục đích của các ngươi, chính là muốn ngăn cản ta đi xông võ tháp tầng thứ tư? Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trên trán đều tại bốc lên hắc tuyến, tại Tây Viện, lần thứ nhất gặp được như thế không thức thời vụ tân sinh. Nếu không là ở võ tháp, các nàng thật sự rất muốn Trương Nhược Trần hai chân đánh gãy, làm cho Trương Nhược Trần biết rõ các nàng hai đại nữ ma đầu lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần nhìn xem Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh thần sắc, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra thật sự bị ta cho đoán đúng, các nàng là cố ý đến ngăn cản ta đi xông võ tháp tầng thứ tư. Các nàng đều là huyền bảng võ giả, tại Tây Viện tuyệt đối là tương đương nhân vật lợi hại, tự tính toán không phải tam đại nữ ma đầu cấp bậc, cũng khẳng định kém không xa. Tu vi của các nàng viễn siêu Trương Nhượng Trần, muốn tại trước mặt của các nàng hóa bị động làm chủ động, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần nói. Kỳ thật, muốn ta không đi xông võ tháp tầng thứ tư, cũng không phải là không thể được. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, lộ ra một cái coi như ngươi thức thời dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng là, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hoàng Yên Trần nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cái này tân sinh lá gan quá lớn, rõ ràng dám cùng nàng nói điều kiện, xem ra hôm nay không đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn là sẽ không hiểu. Nữ ma đầu, ba chữ ý tứ. Trương Nhượng Trần cảm giác được hào khí không đúng, nhưng như cũ không lùi bước, nói. Nếu là các ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, vậy thì mời các ngươi tránh ra, ta muốn đi xông võ tháp tầng thứ tư. Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng mà nói. Trần tỷ, nơi này là võ tháp, chúng ta không thể phá hư học cung quy củ. Tự tính toán muốn giáo huấn hắn, cũng đợi đến lúc ra võ tháp nói sau. Chúng ta không ngại nghe trước một chút điều kiện của hắn, nếu là coi như hợp lý, tự tính toán đáp ứng hắn thì như thế nào? Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, đem khí thế trên người thu hồi, nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Trương Nhượng Trần tựa hồ sớm đã biết rõ các nàng hội thỏa hiệp đồng dạng, nói. Các ngươi nên biết ta chính là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử. Vân Võ Quận Quốc cùng Tứ Phương Quận Quốc vẫn luôn là tử địch, Tứ Phương Quận Quốc tại Võ Thị Học Cung bên trong thế lực tương đương khổng lồ. Dùng thân phận của ta, Tứ Phương Quận Quốc những võ giả kia, nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn đối phó ta. Điều kiện của ta tựu là, tại ta gặp được nguy hiểm thời điểm, hy vọng hai người các ngươi thế năng đủ xuất thủ tương trợ. Đoan Mộc Tinh Linh ha ha cười cười, nói. Nguyên lai chính là điểm này việc nhỏ. Tứ Phương Quận Quốc tại Tây Viện đích thật là thế lực khổng lồ, thế nhưng mà bọn hắn còn không dám tại ta cùng Trần Tỷ trước mặt sằng bậy. Cửu Vương Tử, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này, nếu là Tứ Phương Quận Quốc những học viên kia dám tìm ngươi gây chuyện, ngươi trực tiếp báo ta Đoan Mộc Tinh Linh danh tự, ta cam đoan bọn hắn không dám động ngươi. Như thế nói đến, hai vị là đã đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần lạnh như băng mà nói. Việc nhỏ mà thôi, Trương Nhược Trần nói. Ngoại trừ Tứ Phương Học Cung đệ tử, nếu là còn có cái khác người muốn đối phó ta đâu. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Chỉ cần là tại Tây Viện, bất luận kẻ nào muốn đối phó ngươi, chúng ta đều sẽ ra tay giúp ngươi. Nhìn thấy các nàng đáp ứng, Trương Nhược Trần rốt cục có chút thở dài một hơi. Nếu thật gần kề chỉ là Tứ Phương Quận Quốc đệ tử, Trương Nhược Trần cũng tịnh không lo lắng. Nhưng là, Trương Nhược Trần còn nhất định phải đề phòng địa phủ môn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thiến giết không được hắn, địa phủ môn nhất định sẽ phái càng thêm lợi hại sát thủ, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị ám sát. Đã Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đáp ứng muốn che chở hắn, nếu là đến lúc đó địa phủ môn thật sự phái càng thêm lợi hại sát thủ, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể trốn đến các nàng chỗ đó tị nạn. Dù sao Trương Nhược Trần ngay từ đầu tựu không có tính toán muốn đi sông võ tháp tầng thứ tư, hiện tại, có thể có được hai vị huyền bảng võ giả hứa hẹn, coi như là thêm vào thu hoạch. Trương Nhượng Trần còn có một nghi vấn, nói, ta tại võ tháp tầng thứ nhất cửa thứ nhất đánh bại huyền cực cảnh trung kỳ Lạc Hư, cũng tự ý nghĩa, ta sẽ thay thế Lạc Hư, trở thành huyền cực cảnh trung kỳ võ giả thủ quan người. Một khi ta trở thành thủ quan người, vị nào Lạc Thủy Hàn nữ ma đầu, chẳng phải sẽ biết ta đánh bại nàng lão tổ tông. Đến lúc đó, nàng vạn nhất tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Hoàng Yên Trần nói, võ tháp là một kiện chân vũ bảo khí, cũng không có trí tuệ. Ngươi muốn trở thành huyền cực cảnh trung kỳ võ giả thủ quan người, nhất định phải muốn trước đem lực lượng của ngươi, tốc độ, vũ kỹ, toàn bộ khắc lục thành minh văn, chỉ có như vậy mới có thể ở võ tháp trong hình thành ngươi linh hư thể. Trương Nhược Trần nói, hiện tại có bao nhiêu người biết rõ ta tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư? Hoàng Yên Trần nói, chỉ có 3 người chúng ta. Trương Nhược Trần nói, ý tứ nói đúng là, chỉ cần các ngươi không đem ta tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư sự tình nói cho trông coi võ tháp trưởng lão, võ tháp thủ quan người, liền như cũ là Lạc Hư. Tự là ý tứ này. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần thấp giọng nói thầm một câu. Tân sinh nhập học trọng yếu như vậy thời gian, trông coi võ tháp trưởng lão, rõ ràng làm cho hai cái đệ tử giúp hắn trông coi. Vị nào võ tháp trưởng lão cũng quá không đáng tin cậy rồi. Hoàng Yên Trần lỗ tai rất linh, nghe được Trương Nhược Trần, cười lạnh nói. Võ tháp trưởng lão cũng là người, hắn cũng muốn tốn hao càng nhiều thời gian tại trên việc tu luyện, tranh thủ đột phá đến rất cao cảnh giới. Nếu là có người giúp hắn trông coi võ tháp, hắn chỉ là rất cao hứng. Nói sau, võ tháp vốn có thể ghi chép từng cái sông qua người thành tích tự tính toán không có người trông coi, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần nói, còn không có thỉnh giáo sư tỷ tính danh. Hoàng Yên Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nhớ kỹ Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh danh tự, sau đó, liền phong khinh vân đạm hướng về võ tháp bên ngoài đi đến. Chứng kiến Trương Nhược Trần rốt cục ly khai, Đoan Mộc Tinh Linh thật dài thở dài một hơi, nói. Đưa hắn làm, thật sự là không dễ dàng. Hoàng Yên Trần tự nhiên cười nói. Đợi hắn đã đến Long Vũ Điện, lại chậm rãi giáo huấn hắn. Một cái tân sinh, rõ ràng dám cùng bổn cô nương nói điều kiện, bổn cô nương ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực. Võ tháp bên ngoài, 9 vị trưởng lão cùng phần đông tuổi trẻ võ giả đã đợi đã lâu, nhưng không có đem Trương Nhược Trần cho chờ đi ra. Như thế nào không có đi ra? Chẳng lẽ hắn cũng xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất? Làm sao có thể? Ta xem hắn là hơn phân nửa chết ở võ tháp chúng. Tứ Phương Quận Quốc một cái võ giả cười lạnh nói. Hoắc Tinh Vương Tử cũng lộ ra mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ tháp hoàn toàn chính xác tương đương hung hiểm, tự tính toán chết ở bên trong, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Giờ phút này, Tử Thiến cùng Tạ trưởng lão, còn có Vân Võ Quận Quốc những võ giả kia cũng đều lo lắng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự tại võ tháp trong đã xảy ra ngoài ý muốn, két. Võ tháp đại môn mở ra, Trương Nhược Trần theo võ tháp trong đi ra, không chỉ có không có chết tại võ tháp ở bên trong, thậm chí, trên người liền một điểm thương ngấn đều không có. Tạ trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi xông qua đệ mấy quan? Trương Nhượng Trần nói, tầng thứ ba, cửa thứ hai. Chấm, không có xông qua cũng không có việc gì, dù sao ngươi mới huyền cực cảnh trung kỳ. Chờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai. Chấm, Tạ trưởng lão cả người như là bị sét đánh bình thường, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, trên đầu tóc toàn bộ lập. Mặt khác tám vị trưởng lão cũng toàn bộ kinh sợ. Phải biết rằng, Tây Viện trong lịch sử, tổng cộng cũng chỉ có ba người, tại lần thứ nhất xông võ tháp thời điểm, xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thành thứ tư cái? Tư đồ trưởng lão xanh cả mặt, trầm giọng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói dối, tại chín vị trưởng lão trước mặt nói dối, ngươi biết là cái gì kết cục? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chỉ là xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai mà thôi, cũng không phải cỡ nào không dậy nổi sự tình. Tư đồ trưởng lão sắp tức điên rồi, một cái huyền cực cảnh trung kỳ tiểu bối, rõ ràng nói cho hắn biết xông qua võ tháp tầng thứ ba cửa thứ hai cũng không phải cỡ nào rất giỏi sự tình. Cái này làm cho mọi người tại đây tình làm sao chịu nổi. Phải biết rằng, tư đồ trưởng lão năm đó lần thứ nhất xông võ tháp thời điểm, mới xông qua võ tháp tầng thứ hai cửa thứ hai mà thôi. Tư đồ trưởng lão như trước không tin Trương Nhược Trần hội xông qua tầng thứ ba cửa thứ hai, nói. Ta muốn xem Trương Nhược Trần tại võ tháp bên trong cụ thể thành tích, ta đề nghị, mở ra võ tháp tầng thứ ba linh khí mặt kính. Cách chương.